Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Thanh Phong Thượng Quốc. Băng Kỳ Lân giống như là một đầu thần kỳ ngưu, nàng chạy động trong lúc đó, đem mảnh này kỳ lạ băng xương thế giới cho cày ra từng đạo vết. Nàng là băng xương thế giới tinh linh, hung mạnh hơn nửa băng xương năng lượng, đến rồi trước mặt nàng cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại, những băng này xương năng lượng, một ngày dung nhập vào trong thân thể của nàng, ngược lại giúp hắn tăng lên năng lượng. Mỗi một đạo hấp thu mà đến băng nhận, từng cái sôi trào khúc côn cầu, thực ra đều chuyển hóa thành thân thể nàng cơ sở. Dựa vào những thứ này năng lượng bổ sung, Băng Kỳ Lân không chỉ có là có thể làm cho mình chỉnh thể mặt ở đề thăng, cũng vì băng thiên tuyết địa cái này chiến kỵ thăng cấp đặt cơ sở vững chắc. Hơn nữa, Băng Kỳ Lân cũng là có cùng với chính mình mơ ước. Nàng cũng hy vọng sớm một chút hấp thu được đầy đủ lực lượng, tốt khai mở ra kế tiếp càng cường đại chiến kỵ. Băng Hà Thung Lũng, phản chính cái này viễn viễn cận cận còn lại vương quốc vũ giả, đã bị Băng Kỳ Lân cho triệt để chấn nhiếp. Thế thượng lại có thần kỳ như vậy linh sủng, mọi người hiện tại không chỉ là cảm khái Băng Kỳ Lân tuyệt mỹ dung mạo, càng nhiều hơn chính là cảm khái Băng Kỳ Lân cường đại. Bọn họ ở nơi này nghiêm khắc băng xương trong hoàn cảnh, đều là cẩn thận phòng thủ, cũng bước cũng hướng, bước đi liên tục khó khăn. Băng Kỳ Lân cũng là như cá gặp nước, hấp thu băng nhận không biết biết bao làm dịu. Bọn họ trơ mắt nhìn Lam Nguyên Quốc mọi người dọc theo Băng Kỳ Lân mở ra đường đi về phía trước. Ở nơi này băng chi chủ mạch địa, có Băng Kỳ Lân trở nên khai đạo, Lam Nguyên Quốc mọi người đi lại đường không chịu bất kỳ uy hiếp gì, không có bất kỳ hung hiểm, giống như là đạp chân bình thường mặt đất trên lên giống nhau. Lam Nguyên Quốc mọi người dựa vào loại này ưu nhã ung dung phương thức tiến vào băng chi chủ mạch địa. Lúc đầu Lam Nguyên Quốc cái này tiểu vương quốc đến đây cái này băng chi chủ mạch, mọi người đều là cười nhạo và không tiếc tháo, nhưng là bây giờ đều có một loại mình bị vẽ mặt cảm giác. Lam Nguyên nước người có thể sánh bằng tình huống của bọn họ phải tốt hơn nhiều. Nội tâm của bọn hắn trung hiện ra một loại đố kỵ. Rất nhiều người đều nhất là bên ngoài đánh giá trong đội ngũ Lộc Vũ. Băng Kỳ Lân cái này linh sủng là Lộc Vũ gọi tới. Bọn họ rất tự nhiên cho rằng Lộc Vũ chính là Lam Nguyên Vương chiêu mộ được tuần thú cao thủ. Lam Nguyên Vương thực sự là đi vận may a, cư nhiên có thể mời được như thế một vị kỳ nhân dị sĩ, mọi người thực sự là phục Lam Nguyên Vương. Chính là tiểu quốc chủ, ở phương diện này cũng rất gặp may mắn. Cái này thời khắc, Lam Nguyên Quốc mọi người có một loại gặp may mà thảm cảm giác. Bọn họ rất hưởng thụ như vậy bị chúng nhân chú mục. Người khác cái kia ước ao ghen tị nhãn thần lệnh tự ái của bọn hắn tâm nhộn nhịp, không khỏi tự chủ, bọn họ đem lồng ngực của mình đều uốn cao một điểm. Bọn họ là như vậy không giống người thường, bọn họ là như vậy vinh quang. Bình thường những thứ kia cao cao tại thượng thượng quốc cao thủ đều chỉ có ước ao đố kỵ phần của bọn hắn. Hừ hừ, không nghĩ tới chúng ta có Băng Kỳ Lân khai đạo đi. Còn con này băng chi chủ mạch, đối với chúng ta mà nói, lại tính là cái gì? Trong mọi người tâm thập phần đắc ý. Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra quên mất không thích lúc trước vui. Bọn họ lúc đầu tâm tình nặng nề, đều không khỏi tự chủ thay đổi tốt, nhất là Ngọc Tú công chúa. Càng là có một loại trước giờ thực hiện mơ ước cảm giác. Nàng chọn đời chi chấp niệm, chính là muốn phải mang chính mình Lam Nguyên Quốc đi trên, lên một cái huy hoàng đường. Lam Nguyên Vương đi ở đội ngũ trước mặt cũng cảm thấy rất quang vinh. Chỉ có Lộc Vũ không nhìn ra có bất kỳ đắc ý cùng vui vẻ. Hắn chỉ là đi chậm rãi đi ở đường lên. Ánh mắt của hắn phóng ở phía trước rất xa, tùy thời hiện lên một cái phức tạp quang mang kỳ lạ. Hắn tựa hồ cảm ứng được phía trước vật gì vậy. Cái vật kia với hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Còn chung quanh đây còn lại người vây xem, với hắn mà nói tựa hồ căn bản cũng không có để trong lòng lên. Đây là phi thường kỳ lạ một màn. Lam Nguyên Quốc mọi người đang băng kỳ lân khai đạo hạ tiến lên, mà chu vi còn lại vương quốc vũ giả đều không khỏi dừng lại đứng xem Lam Nguyên nước người. Hơn nữa người càng ngày càng nhiều từ xa chỗ chạy tới, cố ý đến xem Lam Nguyên nước người. Mọi người đối với Lam Nguyên nước bề ngoài hiện giờ là nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Lam Nguyên Quốc cái này tiểu vương quốc nghiễm nhiên trở thành trung tâm của thế giới. Trong đó có một chi trên vạn người đại đội ngũ đến đây. Đây là Thanh Phong Thượng Quốc đội ngũ. Thanh Phong Thượng Quốc là nằm ở Thác Thương vực trung bộ một cái thượng quốc. Hiện đảm nhiệm Thanh Phong Vương chính trực Thịnh Niên, hùng tâm bừng bừng, phi thường mưu cầu danh lợi mở rộng chính mình Thanh Phong Thượng Quốc lực ảnh hưởng. Ở mỗi bên đại vương quốc tụ hội lên, đều có thể nhìn đến Thanh Phong Vương cái kia tích cực chủ động thân ảnh. Đối với rất nhiều người mà nói, Thanh Phong Vương cũng không xa lạ. Lần này, Thanh Phong Vương mang cùng với chính mình đại quân đội ngũ, vừa lúc ở băng chi chủ mạch hành động. Bây giờ thấy được Lam Nguyên Quốc đội ngũ có băng kỳ lân mở đường thần kỳ một màn. Lam Nguyên Vương, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Ngươi tiểu tiểu Lam Nguyên Quốc còn mưu đến nơi này này một con băng thuộc tính tốt linh sủng. Thanh Phong Vương hướng về phía Lam Nguyên Vương rất xa ân cần thăm hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại không nói ra được, châm chọc mùi vị. Nói thật, lại tựa như Lam Nguyên Vương loại hàng này sắc, cho tới bây giờ sẽ không có vào hắn pháp nhãn quá. Hắn chính là đường đường thượng quốc quốc chủ. Hơn nữa bản thân hắn là chân chánh nhân tôn, có sơ kỳ sau đan nguyên cảnh tu vi. Lần này hắn chứng kiến băng kỳ lân, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là mơ ước. Thanh Phong Vương, đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Lam Nguyên Vương hướng về phía Thanh Phong Vương chào hỏi. Thế nhưng hắn cái này tiểu vương quốc quốc chủ, ở Thanh Phong Vương loại này thượng quốc quốc chủ trước mặt, luôn có một loại không nói được phức cảm tự ti, nhất là Thanh Phong Vương khí thế rất mạnh. Điều này làm cho hắn càng là tâm lý suy nhược. Thanh Phong Vương quét mắt Lam Nguyên nước đội ngũ liếc mắt, hừ một tiếng, nói ra, các ngươi Lam Nguyên quốc còn thật là lớn gan, toàn bộ phát động đứng lên, cũng dám tiến vào cái này vẫn ngày bình nguyên vòng trong khu vực. Lại tựa như các ngươi Lam Nguyên quốc như vậy tiểu vương quốc, có thể là vô cùng thiếu thấy a. Trong lời của hắn luôn là hữu ý vô ý thể hiện cùng với chính mình đối với tiểu vương quốc ngạo mạn thái độ. Thanh Phong Vương cái này có chút cả vú lấp miệng em khí thế, làm cho Lam Nguyên Vương không biết rõ làm sao trả lời. Ngọc Tú công chúa cũng là trực tiếp trả lời, chúng ta muốn săn bắt càng nhiều hơn Lam Nhiệt Hạch nội đan. Đương nhiên muốn đi vào đến vòng trong khu vực tìm đến cơ hội. Ngàn quốc đại chiến đã mở ra, chúng ta đây nhất định phải toàn lực ứng phó. Lấy liền ở ngàn quốc bảng vương quốc đứng hàng thứ trung thu được tốt hơn thứ tự. Lời nói này là Ngọc Tú công chúa tiếng lòng. Thế nhưng nghe vào Thanh Phong Vương trong tai, cũng là làm cho Thanh Phong Vương hết sức khó chịu. Các ngươi cũng vọng tưởng ở bên trong vây cướp được Lam Nhiệt Hạch nội đan. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Phong Vương trực tiếp liền châm chọc đứng lên. Ở bên trong vây khu vực cướp đoạt Lam Nhiệt Hạch nội đan. Nhưng là phi thường không dễ dàng. Bọn họ một bên muốn cùng hung hiểm hoàn cảnh chống lại. Cùng lúc lại muốn đối phó càng thêm hung ác ma lang. Coi như là bọn họ Thanh Phong Thượng Quốc, làm được hiện tại, cũng bất quá mới lấy được hơn 20 viên Lam Nhiệt Hạch nội đan. Ngọc Tú công chúa cũng là thản nhiên không sợ Thanh Phong Vương châm chọc. Nàng sâu đậm nói ra, nếu có chí nhất định thành, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Thanh Phong Vương làm sao sẽ biết chúng ta Lam Nguyên Quốc không được chứ? Khác rất nhiều người không có biện pháp đạp chân đến băng chi chủ mạch. Chúng ta Lam Nguyên Quốc không tới sao? Hết chương.